Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, full circle vòng lặp hoàn toàn. Cậu ngồi xuống, chờ đợi một lúc, rồi quay sang Cassie. Cậu đã xem qua các thuộc tính, attribute của cô ấy chưa? Cassie cũng ngồi xuống, thở dài, rồi, của cô ấy, và bốn người lost, những người mất tích. Đi cùng cô ấy, cả Sir Piers nữa, mình cũng thấy tên và cấp bậc của khía cạnh, aspect, của họ. Sunny cau mày, sao, từ khi nào cậu có thể đọc được khía cạnh, aspect, vậy, cô gái mù nhún vai, từ khi mình thức tỉnh, awakening, cậu nhìn cô một lúc, một khả năng, ability, thật hữu dụng. Tin xấu hơn là nếu cô ấy chưa biết vài bí mật của cậu trước đây, thì giờ cô chắc chắn đã biết rồi. Thật bực bội, Sunny nhăn nhó, dừng lại một lúc rồi nói. Tốt, chắc chắn là chúng ta sẽ cần thông tin đó trước khi mọi chuyện kết thúc. Cậu chưa vội hỏi thêm, vì còn nhiều điều phải suy nghĩ. Thêm một khoảng thời gian trôi qua trong im lặng. Sau một lúc, cánh cửa của phòng lại mở ra. Và bốn Lost quen thuộc bước vào, người có đầu quấn băng mang theo một khay thức ăn và túi nước. Cậu quan sát họ trong giây lát, biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt điển trai, rồi ném thức ăn và túi nước qua các song sắt mà không tiếp cận cái lồng. Sunny kìm nén cơn giận và mở miệng, giả vờ là một kẻ nghiên cứu hèn nhát. Này, Sir Awaken, ngài thức tỉnh. Ngài có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Làm ơn, chúng tôi thậm chí còn không biết chuyện gì sai trái. Người lính gác liếc cậu một cách tối tăm và quát với giọng ra lệnh. Im lặng, giọng nói của hắn rõ ràng và mạnh mẽ, tràn đầy sự tự tin kiêu ngạo và sự thù hằn sâu sắc với hai người bọn họ. Không nói thêm lời nào, những Lost rời đi. Một lần nữa khóa cửa sau lưng họ, Sunny đứng yên vài giây, sau đó chậm rãi hạ ánh mắt xuống và nhìn vào thức ăn lăn xuống dốc của mái vòm đến chân mình. Rồi đột nhiên, cậu ngửa đầu ra sau và cười to. Ôi, các vị thần, chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ phải ăn thứ này nữa. Ngay trước mặt cậu, phản chiếu ánh sáng xanh của các ký tự rune. Hai ống Sinpei không màu nằm trên sàn. Cậu biết quá rõ hình dạng của chúng. Sao họ dùng bữa tối muộn. Gồm một loại bột tổng hợp có kết cấu giống như bùn và hương vị cũng chẳng khác là bao. Tuy nhiên, phát minh ghê tởm này lại rẻ để sản xuất và chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để hầu như tồn tại. Sunny chưa bao giờ nhớ đến cái đống bùn đáng nguyền rủa đó. Ở vùng ngoại ô, loại thức ăn dễ kiếm nhất được gọi là gói khẩu phần chung. Họ đơn giản là Red Pack. Nó gồm một ống Sinpei, một bộ lọc nước rẻ tiền, và vài chiếc bánh quy khô khốc. Vô vị, đây là thứ mà cậu chủ yếu ăn trước khi trở thành người thức tỉnh. Awaken, nên giờ đây, Sunny cảm thấy như cuộc đời mình đã hoàn toàn quay lại điểm xuất phát. Thật mỉa mai, sau một lúc, mệt mỏi và yếu ớt mà không có essence, tinh hoa, để duy trì cơ thể, họ quyết định ngủ, không gian phẳng ở trung tâm cái lồng nhỏ đến mức Sunny và Cassie phải dựa lưng vào nhau mà ngủ. Với chỉ hai lớp vải mỏng ngăn cách, Sunny có thể cảm nhận nhịp tim đập qua cơ thể thanh mảnh của cô ấy. Cái lồng lạnh lẽo, nhưng ít nhất lưng cậu cũng ấm áp. Họ nằm trong im lặng một lúc, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, trước khi ngủ, Cassie đột ngột lên tiếng. Sunny, giọng cô nhỏ nhẹ và do dự. Cô ấy, cậu ấy thế nào? Cậu có biết không? Cậu nhắm mắt và im lặng một lúc, rồi nói với giọng không cảm xúc. Cô ấy làm rất tốt. Cô ấy đã trở thành một con quỷ rồi. Giờ thì đừng làm phiền mình nữa. Cassie thở dài và không nói thêm gì nữa. Giữa đêm, nếu bên ngoài là đêm, cậu đột nhiên thức dậy, bị đánh thức bởi sự thay đổi đột ngột trong nhịp thở của cô ấy. qua lớp vải mỏng của quần áo, cậu có thể cảm nhận cơ thể của cô gái mù căng thẳng, nhịp thở gấp gáp và không đều. Sunny do dự, rồi quay lại nhìn Cassie. Trong ánh sáng nhạt nhòa của các ký tự rune, khuôn mặt mảnh mai của cô dường như trắng nhợt và không còn chút máu. Nó méo mó trong một cơn ác mộng đau đớn, với những hạt mồ hôi xuất hiện trên trán cô. Đôi mắt cô di chuyển hỗn loạn sau mí mắt. Cậu chần chừ, không biết phải làm gì. Rõ ràng Cassie đang có một tầm nhìn, và giống như hầu hết các tầm nhìn của cô ấy, tầm nhìn này đau đớn và đáng sợ. Cậu có nên đánh thức cô ấy không? Hay điều đó sẽ gây hại nhiều hơn? Trước khi cậu có thể quyết định, cô ấy đột nhiên ngồi dậy với một tiếng hét nghẹt ngào. Ngực cô ấy phập phồng dữ dội, và trên khuôn mặt của cô là biểu cảm hoảng loạn. Cô gái mù đưa tay lên và cố gắng cảm nhận xung quanh. Rõ ràng là không nhớ mình đang ở đâu. Sunny nắm lấy một tay cô ấy, khiến Cassie giật mình, rồi nói với giọng tối tăm, kiềm chế bản thân lại. Chết tiệt, cậu đang ở trong một cái lồng ở Night Temple, đền thờ bóng đêm, đừng lăn lộn nữa. Cô ấy đông cứng, chịu khuất phục trước lực nắm chặt của cậu. Sau một lúc, Cassie hít một hơi sâu và nói yếu ớt, mình ổn rồi. Cậu thả cô ấy ra, nhặt chiếc túi nước gần cạn và đưa vào tay cô. Cô gái mù uống hết số nước còn lại và nhắm mắt. Nhịp thở từ từ trở lại bình thường. Sunny đợi một phút, rồi hỏi với giọng u ám. Lại là một tầm nhìn nữa. Cô ấy lặng lẽ gật đầu. Một nụ cười tối tăm hiện lên trên khuôn mặt cậu. Gì nữa? Chúng ta lại chết à? Cassie lắc đầu, rồi mở mắt và cau mày. Không, không, lần này mình thấy người khác. Cô đặt túi nước xuống sàn, ôm lấy đầu gối, và nói tiếp, giọng vẫn căng thẳng, nhưng giờ đã bình tĩnh hơn nhiều. Đó là một trong những Loss, người đàn ông có đôi mắt xám, người tư vấn cho Lady Well. Ông ta đang đứng trước một cái lò lớn, ném những mảnh gương vỡ vào lửa. Có hàng ngàn mảnh, tất cả đều phản chiếu hình ảnh của ông ta. Chỉ là, đến một lúc, một trong những hình phản chiếu ngừng lại. Cô ấy run rẩy, người Loss cũng ngừng lại, và nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu bất động đó. Đôi mắt ông ta đầy sự sợ hãi tột độ, giống như ông ta bị tê liệt vì sợ hãi vậy. Ông ta mở miệng để hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Sau đó, ông ta không cử động nữa, nhưng hình phản chiếu cuối cùng đã làm. Nó ngẩng đầu lên, và cười. Cassie im lặng, rồi thêm vào, giọng cô run rẩy, nụ cười đó khiến mình kinh hãi đến mức tất cả những gì mình có thể nghĩ đến là chạy trốn. Nhưng mình không thể, đó là khi mình tỉnh dậy. Sunny nhìn cô ấy một lúc, suy nghĩ, khuôn mặt cậu lạnh lẽo và u ám. Không khó để hiểu tầm nhìn này là về điều gì. Aspect, khía cạnh của Mordred có liên quan đến gương, nhưng nó có ý nghĩa gì? Khả năng, ability của hắn thực sự là gì? Cậu thở dài và quay đi. Ổn thôi, cậu đã làm tốt, ngủ lại đi, nếu có thể. Cô ấy nghe lời cậu và từ từ nằm xuống. Tuy nhiên, Sunny có thể đoán qua nhịp thở rằng cô gái mù vẫn còn tỉnh táo. Cậu cũng không ngủ được. Đến sáng, cửa phòng giam của họ mở ra, và nhóm Loss quen thuộc mang thêm thức ăn đến. Chỉ có điều, lần này, chỉ có 3 người trong nhóm. Người đàn ông có đôi mắt xám không thấy đâu. Hết chương.